Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3214, phiên ngoại ẩn cư 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, Thất Thất cửu nhân tên gọi là gì? Mặc Liên Thành nói, Triệu Vũ, Thất Thất nào đó một vị đường thúc, liền người này, còn có thể để Lý gia diệt môn. Cũng là người này tố giác Lý gia, nói Lý gia mưu phản. Hoàng đế giận dữ, phái người chép Lý gia, tìm ra mưu phản chứng cứ. Đương nhiên, những chứng cứ này khi nào được bỏ vào Lý gia, liền không quá rõ ràng. Nhưng cái này Triệu Vũ, khẳng định biết rõ, những chuyện này, Thất Thất thái gia ra cái kia sổ đều có ghi chép. Mặc Liên Thành để thanh niên mặc áo đen đi kiểm chứng qua. Xác thực thật, thanh niên mặc áo đen là cô nhi. Không có họ tên, chỉ có một cái tên. Gọi Vô Tung, trước kia là trên giang hồ phi thường nổi danh đỉnh tiêm sát thủ. Tại cái này đại lục ở bên trên, tự có chính hắn nguồn tin tức. Từ khi cùng Mặc Liên Thành sau, hắn mới tính có bình tĩnh sinh hoạt. Năm đó bị cầu lúc. Vô Tung lần đầu tiên, liền tin tưởng, chỉ có đi theo Mặc Liên Thành, hắn mới có thể an định lại. Quả nhiên, chân thực liền yên ổn, lại không người nào dám tới quấy rầy hắn, bởi vì có người cũng sẽ bị Mặc Liên Thành ra tay diệt. Đến một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, đến một đám, giết chết một đám. Lúc này, bên ngoài cửa sổ, có người nhẹ nhàng gõ gõ. Mặc Liên Thành nói một tiếng, tiến đến, rất nhanh liền tiến vào một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn trong tay, còn mang theo hôn mê Thất Thất. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Giữa ban ngày, có cửa chính không đi, nhất định muốn leo cửa sổ. Chẳng lẽ đây chính là sát thủ phong cách sao? Mặc Liên Thành, đúng a, dường như hắn lúc này mới ý tứ đến. Thanh niên mặc áo đen Vô Tung. Đúng nga, hắn tại sao phải ngốc đến mỗi lần leo cửa sổ. Trong hôn mê Thất Thất. Vừa đúng lúc này, Lý Mộc Phong cũng vội vã tiến đến. Nhìn thấy tình huống này. Ngược lại là ngây ngốc. Mặc gia, phu nhân, ta, hắn là lần nữa nhìn thấy Vô Tung. Rất là kinh ngạc, bất quá, hắn nhìn thấy Thất Thất hôn mê ở một bên. Rất nhanh lại ngoan ngoãn đứng ở một bên. Mặc Liên Thành đi qua, chỉ ở Thất Thất trên mặt vỗ nhẹ mấy cái. Thất Thất liền tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, Thất Thất cái gì đều không hỏi. Sắc mặt ngưng trọng, xem ra là đã chính mình muốn rõ ràng là chuyện gì đây. Tại là thư phòng đằng sau, một tòa ẩn nấp sân nhỏ. Tòa này sân nhỏ, Thất Thất cùng Lý Mộc Phong chưa bao giờ đi vào. Kỳ thật, sân nhỏ cũng không có cái gì kỳ lạ vẻ. Cùng phòng cái khác sân nhỏ, nhìn không kém bao nhiêu. Duy nhất bất đồng là, nơi này lộ ra trống trải rất nhiều. Không có cái bàn, không có bất kỳ cái gì bài trí. Trống rỗng, hoàn toàn liền là một tòa trống viện. Trên thực tế, nơi này cũng là Vô Tung ngày thường trở về nghỉ ngơi địa phương. Mặc Liên Thành tiến vào trống viện trong đó một gian phòng. Tại thanh sắc một mảnh trên tường gõ mấy cái. Vách tường truyền đến vỡ ra tiếng vang. Nhìn xem vách tường thật ở trước mắt chậm rãi vỡ ra. Thất Thất cùng Lý Mộc Phong không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai tòa này phòng còn sắp đặt bọn hắn không biết cơ quan. Mặc Liên Thành dẫn đầu thò người ra đi vào. Khúc Đàn Nhi sau đó. Tiếp theo là thanh niên mặc áo đen bước vào. Thất Thất cùng Lý Mộc Phong sợ bỏ lỡ. Lập tức đuổi theo. Thôn trưởng huyệt đạo bị điểm. Đang bị ngồi cột vào trên một cái ghế. Trong miệng bị bỏ vào vải bố. Hai mắt kinh hoàng đến chừng mắt tròn vo. Thất Thất âm thầm dò xét vài lần. Mục đích cùng thôn trưởng hoảng sợ không dứt xông chính mình lắc đầu. Ô ô dưới đất thấp gào. Tâm hắn nổi lên một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được khổ sở. Mặc Liên Thành không để lại dấu vết mà nghiêng mắt nhìn cúi đầu không nói Thất Thất. Biết rõ làm sao thẩm vấn phạm nhân sao. Thất Thất sững sờ, lắc đầu, nhưng lại biểu lộ trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Cách Chương